Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 387, chương 387 ghen ghét ái. 1. Sao Dương Tử Mi đỡ mỏi mệt sư phụ về tới nhạc mỗi ngày ra. Ngọc Chân Tử thấy Ngọc Thanh trong tay kia mặt tụ hồn kính. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô lượng cái kia thiên tôn, sư huynh ngươi cuối cùng đem tụ hồn kính cướp về, cái kia quỷ hàng sư ra sao, đem hắn diệt sao, diệt nghĩ đến vừa rồi rắc bị vạn độc vạn quỷ cắn phệ thảm trạng. Dương Tử Mi liền cảm giác có điểm ghê tởm mà ni, sư huynh, đôi mắt của ngươi. Rách phát hiện Ngọc Thanh mắt trái trở nên ảm đạm không ánh sáng. Kêu sợ hãi, sư huynh, đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Ngọc Thanh thực đạm nhiên cười, bị kia quỷ hàng sư nọc độc thương tới rồi. Cùng ngày đó sư phụ giống nhau, vô lượng cái kia thiên tôn. Ta Ngọc Chân Tử trên đời, không đem những cái đó tà ác quỷ hàng sư diệt, liền thề không làm người. Ngọc Chân Tử giận dữ. Dương Tử Mi hãn nhiên. Sư huynh dũng khí cố nhiên nhưng ra. Nhưng kia thực lực, Ngọc Thanh quá mức với mệt mỏi. Cũng liền tiến vào nhạc gia vì hắn chuẩn bị tốt phòng trước ngủ đi. Ngọc Chân Tử lôi kéo Dương Tử Mi, dò hỏi chiến đấu tình cảnh. Dương Tử Mi cũng đại thể nói một tiếng. Nghe tới lúc ấy tình hình là như thế kịch liệt, như thế mạo hiểm thời điểm, Ngọc Chân Tử liền rất khó chịu. Sư huynh cùng tiểu sư điệt các ngươi ghét nhất kích động như vậy nhân tâm chiến đấu, cư nhiên làm ta tránh ở trong nhà xem tiểu hài tử, thật là thật quá đáng. Dương Tử Mi trực tiếp chiều hắn mắt trợn trắng. Sư phụ nàng đều nhanh lên chiếu cố không tới, huống chi nếu nhiều cái học nghệ không tinh, lại huyết khí xúc động sư thúc, nàng hoài nghi chính mình muốn nổi điên. Sư thúc, nhạc mỗi ngày đâu? Dương Tử Mi đến nhìn xem nhạc mỗi ngày kiếp số hay không giải. Ân, ở trong phòng ngủ rồi, các ngươi đều đem kia quỷ hàng sư diệt, hắn hẳn là sẽ không có việc gì đi. Ngọc Chân Tử nói, cái này khó nói. Người mệnh số là nhất định, huống chi hắn bốn trụ toàn âm, chú định đêm nay sẽ có một kiếp. Dương Tử Mi tiến vào nhạc mỗi ngày phòng. Nhạc mỗi ngày tứ chi mở ra nằm ngửa ở trên giường, ngủ khuôn mặt hết sức đáng yêu. Nàng nhìn kỹ hắn ấn đường, kia hắc tuyến cố nhiên phai nhạt một ít, lại vẫn như cũ còn tồn tại. Nàng véo chỉ tính tính, ước chừng ở giờ Sửu thời điểm, hắn vẫn như cũ còn có một kiếp. Tiểu sư điệt, hắn ấn đường còn có hắc tuyến, chẳng lẽ hắn kiếp số không có giải trừ? Ngọc Chân Tử tuy rằng học nghệ không tinh, nhưng xem tướng loại này hiện thiện đồ vật, hắn vẫn là hiểu. Dương Tử Mi ngồi ở mép giường, nhìn nhạc mỗi ngày, âm thầm thở dài một hơi. Mệnh trung chú định kiếp là như thế nào đều trốn bất quá. Tiểu sư điệt ngươi pháp lực thần thông, giúp hắn lẩn tránh một chút đi. Ngọc Chân Tử thực không đành lòng nói. Dương Tử Mi cười khổ, nếu nhạc mỗi ngày là người bình thường đạo cũng thế, nàng có thể hơi chút thương điểm nguyên khí vì hắn nghịch thiên sửa mệnh, nhưng hắn là bốn trụ toàn âm người, rất khó sửa mệnh. Cũng sợ chính mình gặp trời phạt, từ nào đó góc độ tới xem, nhạc mỗi ngày cùng nàng không thân chẳng quen, nàng lại không phải Quan Âm Bồ Tát, không có cái loại này hy sinh tự mình, thành toàn người khác nhân từ đức. Tỷ tỷ, nghe được tiếng vang, nhạc mỗi ngày tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt, ngây thơ ngồi dậy, nháy mông lung mắt buồn ngủ nhìn Dương Tử Mi. Ngươi bắt yêu quái đã trở lại. Là nha. Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ đầu của hắn nói. Mỗi ngày ngủ ngon giấc không? Mỗi ngày mơ thấy cùng tỷ tỷ cùng nhau bắt yêu quái. Nhạc mỗi ngày nghịch ngẫm mà thè lưỡi nói. Ha ha, Dương Tử Mi cười cười. Làm hắn ngủ, tỷ tỷ, ngươi bồi ta cùng nhau ngủ được không? Ta rất thích tỷ tỷ. Nhạc mỗi ngày duỗi tay ôm Dương Tử Mi cánh tay. Mắt mang cầu xin nói. Dương Tử Mi không lay chuyển được hắn. Đành phải gật gật đầu. Cùng y ở hắn bên cạnh nằm xuống. Hết chương.